Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 81 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 752 Hiến Pháp Bảo Bắc Âm Phong Đô Sơn. Quả nhiên, Trụ Tuyệt Thành Chủ đã bị bóp nát tại chỗ. Mặc dù nguyên thần trốn thoát, nhưng không có mấy chục hoặc hơn 100 năm, chắc chắn không có lật lên được bao nhiêu sóng gió. Lúc đang nghĩ ngợi, ở phía trước đã xuất hiện một đạo quang mang. Hư không giống như ngưng động, thân hình của hai người bị đông cứng lại. Bên trong quang mang có một bóng người. Lục Khiêm cảm giác có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Dường như toàn thân trên dưới đều bị nhìn hết. Đây chính là Câu Ly Thần Dương. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy đã kết thúc. Cha! Mắt của Tố Nga hơi ẩm ướt nhào tới. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn vậy chứ? Tuy không nhìn thấy hình dạng của Câu Ly Thần Dương, nhưng có thể nghe ra sự cưng chiều. Bái kiến Câu Ly Thần Dương. Lục Khiêm chắp tay hành lễ. Người này là một người lạnh lùng, bởi vì con gái của mình bị ức hiếp, liền trực tiếp đã bóp nát một cao thủ nguyên thần, còn đánh một trận với Trung Nguyên Tử Quân. Suýt chút nữa dẫn phát hai thế lực sống mái với nhau. Bỏ qua trước kia, hắn và Câu Ly Dương Triều có gì? Ít nhất, lễ tiết bên ngoài vẫn phải có. Ngươi là Phong Đô sao? Hư Ảnh khẽ gật đầu. Không tệ, trẫm rất thích ngươi, có thể chính diện đọ sức với nguyên thần mấy chục hiệp. Rất là không tệ, ít nhất, mạnh hơn nhiều so với đám người tà khí bên trong thiên cung. Khả năng giữa những người giống nhau sẽ có ấn tượng tốt. Câu Ly Thần Dương có quyền hoàng đế khí, Lục Khiêm có hoàng tuyền đế long, cho nên cảm giác thân cận hơn một chút. Vừa rồi Câu Ly Thần Dương cẩn thận quan sát một phen, phát hiện cổ đế khí này rất là thuần túy, chí cao chí chính, rộng rãi hào hùng, thậm chí không có thua gì đế dương chi khí của mình. Có cổ đế khí này lại tu luyện hoàng tuyền công pháp, thật sự phung phí của trời. Lục Khiêm rất lợi hại. Tố Nga nhớ tới chuyện lý thú bên trong phòng, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Câu Ly Thần Dương không có nói chuyện, thật lâu nói ra một câu. Tiểu tử, âm cảnh thiên cung có cái gì tốt, đến Câu Ly Dương Triều của ta để làm phò mã đi, ta sẽ truyền thụ thần dương công pháp cho ngươi. Câu nói này không phải nói đùa. Tố Nga không thích hợp tu luyện thần dương chi pháp, mà một thân bản lĩnh này phải truyền xuống. Có thể làm thiên đế, nhưng không có thể một mực làm hoàng đế được. Nếu không, sẽ không có long khí không ngừng cung cấp cho mình. Tốt, tốt, phụ. Trước đó Tố Nga rất là vui vẻ, vừa nghe đến hai chữ phò mã, trong nhảy mắt, gương mặt đã đỏ đến mang tai. Lục Khiêm sửng sốt một cái, dở khóc dở cười nói, tại hạ không có tâm tư này đối với công chúa. Ồ, ý người nói con gái của ta không xứng như người sao? Bầu không khí ngừng kết xuống. Hư không phát ra tiếng trầm nặng giống như không có chịu nổi, dường như một giây sau sẽ vỡ ra, và một bàn tay thò ra bắt Lục Khiêm lại. Không phải là như vậy, mà là tại hạ không xứng, đoạn thời gian này ta còn phải độ kiếp, tha thứ không tiếp được. Vừa dứt lời, Lục Khiêm liền bỏ trốn mất dạng, sợ cô gái này bắt hắn đi làm phò mã. Phò mã có cái gì mà tốt chứ? Ăn nhờ ở đậu, không có một chút tự chủ của mình. Nếu mời mình đi làm hoàng đế còn được. Cha, người nói cái gì mà lung tung vậy, không để ý tới người nữa. Tố Nga tức giận bay đi. Bế quan, ta nhất định phải trở về bế quan, không thành đàn kiếp không ra. Trấn thủ sứ phủ. Thuộc hạ tuần thú sẽ tuần tra tất cả thành, còn mình trên cơ bản cũng không có làm gì. Mặt sau, lát nữa nàng và đệ nhất vô lượng sắp xếp pháp trận độ kiếp. Lục Khiêm gọi mặt sau tới. Lão già, muốn độ kiếp sao? Đương nhiên, ít nhất quy lực song trọng kim đan thiên kiếp sẽ gấp hai lần ban đầu trở lên. Lục Khiêm đã tính trước rồi, lần này nhất định vượt qua. Không vì cái gì khác, mà là vì tự tin đạo hạnh của hắn thật sự quá cao. Đăng đẳng 2.500 năm, chất lượng không sánh bằng quả kiếp, nhưng mà số lượng có thể so với quả kiếp thâm niên. Còn có các loại thần thông như Diêm La Chân Thần, Thiên Địa Đại Ma Bàn, thất thập nhị biến. Ngay cả pháp trận độ kiếp cũng đều là vật liệu đỉnh cấp rồi, không có lý do gì để mà lo lắng không qua. Sau khi mà dặn dò đám người, Lục Khiêm liền giấu tọa độ Kỳ Luân Quốc đi, lấy ra tinh thần ngọc bích, nghiên cứu bắt âm luyện ngục sơn. Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng đã thành hình. Chỉ có phương pháp rèn đúc địa ngục trường xà thiết cẩu tầng thứ nhất. Nhưng nó là nền tảng của cả tòa núi cho nên vẫn phải làm tốt. Đây chính là hình thức của một cái động thiên pháp bảo tùy thân. Tính toán của hắn là hòa tan diễm tâm kim cung, thiên địa đại ma bàn, hoàng tuyền nại hà kim kiều vào pháp bảo thần thông này. Bảo vật này toàn diện hơn so với diễm tâm kim cung, đồng thời tốc độ thời gian trôi qua gấp 3 lần ngoại giới. Có tình khí sung túc, cung cấp cho mình tu hành, địa ngục ô duyên tra tấn đối thủ. Bởi vì tinh thần ngọc tiết và không trung thạch, nên có thể thực hiện tự cung tự cấp ở trình độ nào đó. Nếu ý nghĩ này thành công, nói không chừng có thể sớm hoành độ hư không, tiến hành tìm kiếm cẩn thận. Cái tên Bắc Âm Luyện Ngục Sơn này không đủ để hình dung cái tòa núi toàn diện như vậy. Đây là pháp bảo đầu tiên, lấy suy nghĩ của mình làm chủ, không bắt chước người khác. Lục Khiêm đặt cái tên pháp bảo này là Bắc Âm Phong Đô Sơn. Chương 753 Thiên Kiếp tiến đến quả luyện kim thân. Thời gian sau đó, Lục Khiêm dấn thân vào luyện chế Bắc Âm Phong Đô Sơn. Ngay cả trụ tuyệt thành bên kia cũng không đi. Lúc mà Lục Khiêm trở về chỉ báo cáo tình huống đơn giản một cái, Quyền Lão Hạc Đế cũng biểu thị tạm thời không có đi vào chỗ đó. Biết Lục Khiêm sắp độ kiếp, liền dứt khoát giao nhiệm vụ quản sự cho những người khác, về sau một mực an tâm độ kiếp là được. Trong thức hải, Hoàng Tuyền Đế Long ngao du trong Hoàng Tuyền Thánh Hà dài dằng dặc. Thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện bên cạnh Hoàng Tuyền Đế Long. Cái đầu to lớn của Đế Long lại gần, cọ sát dưới chân, có vẻ rất là ngoan ngoãn. Lục Khiêm không có để ý đến, nhắm mắt lại, cảm ứng sự vật trong cõi u minh. Chỗ sâu trong thức hải có hai ngôi sao lóe lên, giống như có sinh mệnh đang hô hấp. Tâm thần phóng tới phía trên ngôi sao. Lão gia sao? Trên ngôi sao truyền đến cái giọng nói nghi ngờ của Yêu Nguyệt. Gần đây sao rồi? Âm thần của hai người phụ thuộc vào Hoàng Tuyền Đế Long, mặc kệ thân thể ở chỗ nào, chỉ cần dùng tâm niệm cảm ứng đều có thể cảm nhận được. Quyết phụ đồ cho chúng ta tư cách tiến vào Tu La quyết động. Nhóm của chúng ta tu luyện tiểu động thiên có lẽ rất nhanh sẽ bước vào đại A-tu-la chi cảnh. Thanh âm của Tập Nguyệt cũng theo sát truyền đến. Cảnh giới đại A-tu-la tương đương với đàn kiếp. Dựa vào tư chất của các nàng và việc Lục Khiêm vô tình hoặc cố ý trợ giúp nên rất nhanh đã bước vào cảnh giới này. Sau khi mà xác định tình huống xong, Lục Khiêm liền thu hồi thần niệm, đặt lực chú ý ở phía trên của Hoàng Kim Giám. Thất thập nhị biến, tu luyện được 11 lần, hai môn công pháp khác đều đã mãn cấp. Khoảng cách tới lần độ kiếp đầu tiên ít nhất cũng là 20 năm thời gian. Thời gian trong thiên địa Đại Ma Bàn trôi qua gấp 3 lần ngoại giới, tương đương với 60 năm. Hắn dùng 60 năm thời gian sửa xong hai môn công pháp. Lúc đầu tu luyện Hoàng Kim Giám có vẻ tương đối khó xời, dù sao cái đồ chơi này cũng cần phải có thời gian. Sinh mệnh phạm nhân có hạn. Hiện tại tu vi cao, thứ không đáng tiền nhất chính là thời gian. Cho dù hiện tại hắn không có làm cái gì, cũng có thể sống đến 1.000 năm. Nếu như vượt qua thiên kiếp, hoặc là thành công tránh né, còn có thể sống thêm 1.000 năm nữa. Cho nên, loại kim thủ chỉ dựa vào thời gian này, ngược lại thành ưu thế lớn nhất. Bởi vì không cần phải bỏ ra cái giá gì, chỉ cần công pháp mãn cấp. Tiếp theo sẽ không cần phải tốn hao thời gian đi tu hành. Ngẫu nhiên luyện một cái thất thập nhị biến là đủ rồi. Chỉ chờ tới lúc độ kiếp hoàn thành pháp trận, trực tiếp độ kiếp. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền lấy ra một khối bạch ngọc. Bạch ngọc không lớn, chỉ bằng cỡ bàn tay. Hình dạng 1/4 hình tròn, dày 1 phần, giống như cái thanh thép uốn cong. Đây là tinh thần ngọc hoàng, thể tích bằng 15 lần tinh thần ngọc tiết, giá trị 1,6 tỷ pháp tiền. Thời điểm mà Lục Khiêm lấy ra, cánh tay có một chút run, giống như không cầm được. Tinh thần ngọc tiết là một loại vật chất năng lượng cao cô đọng lại. Lục Khiêm đã từng tính qua, 1 cm khối tinh thần ngọc tiết nặng khoảng 1 vạn 2000 cân. Thể tích tinh thần ngọc hoàng là 15 cm khối. Trọng lượng lớn như thế đặt trên tay của mình lại không dùng diêm la chân thân, đương nhiên cảm thấy tương đối phí sức. Lấy không trung thạch làm cơ sở, tinh thần ngọc tiết làm hạch tâm. Giống như một ngôi sao vậy, thổ nhưỡng là không trung thạch, tinh thần ngọc tiết là tinh hạch. Cả hai kết hợp chính là một cái động thiên tự cung tự cấp, hoặc là hành tinh nhân tạo. Đây là ý tưởng của Lục Khiêm. Sau khi mà luyện thành Bắc Âm Phong Đô Sơn, hắn có thể ngao du trong hư không, giống như là cao thủ nguyên thần triển khai lĩnh vực. Lục Khiêm tính toán, sau khi mà luyện chế thành công Bắc Âm Phong Đô Sơn, lại đi tìm kiếm tọa độ Kỳ Luân Quốc. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng cái 10 năm đã đến, trận pháp độ kiếp hoàn thành. Một ngày này, tại cái vùng giả ngoại Quang Du, phong dần biến ảo. Mây đen trùng điệp, tầng mây xuất hiện một đạo quang điểm đỏ thẫm. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn ra xung quanh. Bầu trời xuất hiện một mảnh thải hà, giống như là từng đoàn quả diễm đang thiêu đốt. Rất nhanh, năng lượng nóng bỏng truyền khắp bốn phương. Trong nhảy mắt, thực vật trên đại địa ở phía dưới phi hồi yên diệt, thổ nhưỡng hòa tan thành nham tương. Pháp trận độ kiếp nằm bên vùng giả ngoại quang tàn vắng vẻ. Khoảng cách đến thành trì gần nhất cũng hơn 4.000 dặm. Bên trên thành trì ở ngoài ngàn dặm lơ lửng hai cái bóng người. Theo thứ tự là Đông Đẩu Quân và Trung Ương Quân. Hai người nhìn về phía Lục Khiêm độ kiếp như có điều suy nghĩ. Đông Đẩu Quân biến thành một tiểu lão đầu bình thường, không có bá khí điều khiển ôn dịch ngũ khí như lần trước. Lần trước, hắn độ kiếp là 30 năm trước có đúng không? Không nghĩ tới hắn lại độ quả kiếp nữa rồi. Đông Đẩu Quân nói, đúng vậy, thiên phú phong đô rất cao, cung chủ rất xem trọng người này. Trung Ương Quân cười nói, ánh mắt không có rời khỏi Lục Khiêm một khắc. Đương nhiên, gã sợ Lục Khiêm gặp phải nguy hiểm, dù sao nhận lễ vật của người ta rồi, nên phải gánh trách nhiệm chứ. Thiên phú cao thì cao, nhưng cũng quá nôn nóng rồi. Hiện tại đã muốn độ kiếp, chỉ sợ có một chút miễn cưỡng. Đông Đẩu Quân vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu thở dài. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nông tính. Chương 754, thiên kiếp tiến lên, quá luyện kim thân. Người khác đều hy vọng thiên kiếp tới muộn một chút, hận là không có thể kéo 1000 năm. Cho dù là thiên tài, ít nhất cũng phải tốn 100-200 năm ổn định căn cơ. Nào có chuyện mấy chục năm đã độ kiếp như Lục Khiêm. Lúc này, quả diễm vô tận rơi xuống. Ngoại trừ quả diễm bên ngoài ra, còn có ma quả từ trong lục phủ ngũ tạng sinh ra. Từ trong ra ngoài, đốt cháy nhục thần, thần hồn, pháp lực thành tro bụi. Cường độ quả diễm cao hơn bí phong rất nhiều lần. Phạm vi ngàn dặm giống như là biến thành thế giới quả diễm. Không khí dưới nhiệt độ cao trở nên vặn vẹo. Chuyện này tại sao quy lực quả kiếp lớn vậy chứ? Đông Đạo Quân kinh ngạc đến mức gần như là bứt đứt sợi râu. Chuyện này quá là không phù hợp lẽ thường, lão chưa bao giờ thấy qua quả kiếp cường đại như thế. Hình như là song đan, lá gan thật là lớn lại dám tu luyện song đan. Trung Ương Tổng Lục Quân sợ hãi tột độ. Song đan rất mạnh, nhưng mà không có bao nhiêu người tu luyện, ngoại trừ lãng phí thời gian ra, phần lớn hơn là vì độ khó thiên kiếp quá cao. Lục Khiêm vốn có một chút vội vàng sao động, lại thêm song đan nữa, chỉ sợ cái thiên kiếp này có một chút khó khăn. Chuyện càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở đằng sau. Đột nhiên, vạn trượng kim thân từ dưới đất mọc lên. Kim thân có dáng vẻ của Lục Khiêm, giữa mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Quả diễm đỏ bừng như máu từ thất khiếu toát ra. Quả diễm bám vào lên kim thân, giống như tắm rửa trong biển lửa. Quả luyện kim thân sao? Hảo khí phách! Trung Ương Quân tán thán nói. Ngay cả Đông Đẩu Quân ở bên cạnh không nhìn được khẽ gật đầu. Người này rất là thông minh, lá gan rất lớn. Bây giờ pháp trận độ kiếp vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Thiên kiếp tất cả có chính đạo. Có lẽ hiện tại hắn có ý định hấp thu mấy cái đạo yếu kém trước tiên, cuối cùng mới mở ra pháp trận độ kiếp. Để đạt được mục đích quả luyện kim thân, một khi mà thành công vượt qua thiên kiếp, chắc chắn Diêm La chân thần của hắn sẽ trở nên thuần túy không gì sánh được, so với những người khác còn tinh khiết hơn. Ở Thiên Trung Thành và Tử Phủ Câu Ly Dương Triều xa xôi, có hai đạo ánh mắt cùng nhìn chăm chú vào Lục Khiêm bên trong thiên kiếp. Lục Khiêm độ kiếp gây nên động tĩnh như vậy, không có lý do gì không làm cho cao nhân chú ý. Nhìn thấy Lục Khiêm can đảm cẩn trọng như vậy, cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Một đạo thiên kiếp, hai đạo, ba đạo, năm đạo, toàn thân Diêm La Kim Thần cháy đen. Giờ phút này, xung quanh Lục Khiêm lóe lên một đạo quang mang. Pháp trận độ kiếp mở ra, trong nháy mắt pháp trận mở ra, ngay cả Huyền Lão Hắc Đế ở phương xa cũng kinh hô. Cái này không phải là pháp trận độ kiếp mà là pháp trận trị liệu, hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ sao? Bắt đầu chú sinh đại trận hả? Sắc mặt của Huyền Lão Hắc Đế trở nên kinh ngạc. Đây không phải là pháp trận làm suy yếu thiên kiếp, mà là bắt đầu chú sinh đại trận, trị liệu nhục thân thần hồn. Đồ vật hắn chuẩn bị 10 năm chính là cái này sao? Sau khi pháp trận mở ra, nhục thân của Lục Khiêm khôi phục đỉnh phong, da thịt đã bị đốt cháy khét lẹt, phục hồi như thường. Thần hồn và pháp lực cũng được khôi phục như lúc đầu. Quả diễm không ngừng thiêu đốt thân thể của Lục Khiêm, Diêm La chân thần biến thành màu vàng rực. Trước kia là ám kim, hiện tại từng bước một đã lột xác thành màu vàng ống. Đạo kim quang kia giống như muốn làm lóa mắt người khác. Không dùng pháp trận độ kiếp liền có ý nghĩa là dựa vào thân thể chống đỡ. Đám người của Huyền Lão Hắc Đế hoàn toàn bị kinh sợ. Chưa bao giờ thấy qua người cương mãnh bá đạo như thế. Lá gan cũng thật là lớn. Trên mặt của Đông Đẩu Quân tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là nguyên thần mới tấn chức, tất nhiên có được sự trầm ổn. Nhưng mà khi nhìn thấy một màn này, vẫn có một chút không thể tin được. Người khác độ kiếp đều là cẩn thận nghiêm túc, còn gia quả này ngược lại, trực tiếp lựa chọn chống đối. Tuy nói phương pháp này có thể khiến cho thân thể hấp thu được càng nhiều năng lượng hơn, nhưng mà độ nguy hiểm tăng lên rất cao. Không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Tiểu tử này, Câu Ly Thần Dương ở trong vạn dặm hư không quan sát tất cả. Lục Khiêm tắm rửa trong vô tận quả kiếp, mặc kệ cảm xúc của mọi người. Hắn nhắm chặt hai con mắt, quả kiếp giống như hải dương không ngừng cọ rửa mỗi một chỗ trong thân thể. Từ bên ngoài đến bên trong, rồi lại từ bên trong ra bên ngoài, một cổ cảm giác đau nhức kịch liệt cuốn tới. Đây là một loại đau nhức rót vào linh hồn. Đau đớn không cách nào mà diễn tả, đồng thời mang theo cảm giác thiêu đốt. Giống như là có người đặt hắn vào trong chảo dầu để mà chiên lên vậy. May mà trước đó tu luyện Diêm La chân thần đã trải qua rất nhiều cực hình của địa ngục, cho nên chút nhẫn nại ấy vẫn có. Chuyện mà Lục Khiêm cần phải làm là phòng ngừa quả kiếp hủy diệt mình, còn chút đau đớn ấy có đáng gì chứ? Pháp lực không ngừng trôi qua, đồng thời bắt đầu chú sinh đại trận cũng không ngừng khôi phục. Cuối cùng qua một lúc lâu cũng duy trì thế cân bằng. Chương 755. Thân thể dưới vô tận quả kiếp rèn đúc trở nên căng đầy. Mỗi một tế bào, một bộ phận cơ thịt, nội tạng đều được rèn luyện đầy đủ. Vàng thật không có sợ lửa. Mật độ Diêm La chân thân lớn hơn gấp 10 lần so với hoàng kim. Mỗi mét khối nặng 5 vạn cân. Nếu như dùng pháp thiên tượng địa biến thành vạn trượng kim thân, chỉ dựa vào trọng lượng có thể đè sập địch nhân. Một màn này bị Huyền Lão Hắc Đế nhìn trong mắt. Cái Diêm La chân thân này có thể so với Lôi Kiếp đỉnh phong. Chà! Lão đã không có tưởng tượng nổi dáng vẻ của Lục Khiêm đột phá đến cảnh giới nguyên thần sẽ như thế nào. Diêm La chân thân liên quan đến việc sinh ra lĩnh vực và trọng lực. Tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể ảnh hưởng tới quỹ tích vận hành của tinh thể. Đương nhiên, Huyền Lão Hắc Đế không có làm được. Có lẽ đến động thiên chi cảnh, mượn nhờ lực lượng của động thiên mới có khả năng ảnh hưởng quỷ tích tinh thần. Nhưng với tình huống hiện tại của Lục Khiêm, nói không chừng có thể làm được điểm này khi vẫn còn là nguyên thần. Huyền Lão Hắc Đế tiếp tục quan sát. Quả kiếp liên tiếp rơi xuống, đã qua đạo thứ 8, còn thiếu một đạo cuối cùng là có thể tu thành chính quả. Diêm La chân thân của Lục Khiêm lại mình đầy thương tích, bắt đầu chú sinh pháp trận, không đủ để mà chèo chống tiêu hao to lớn như vậy. dường như là quyền lão hắc đế đã nhìn ra, đạo hạnh của tiểu tử lục khiêm này có một chút cao. Đại đa số phong kiếp khác đều là 1.600-700 năm đạo hạnh, còn tiểu tử này ít nhất cũng có hơn 2.500 năm. Cộng thêm hấp thu thiên kiếp di lực, đạo hạnh cao thâm hơn không ít, đoán chừng phải đến 3.000 mấy trăm năm, có thể so với quả kiếp đỉnh phong rồi. Nếu lại thuận lợi hấp thu, chỉ sợ đạo hạnh tương đương với cao thủ mới vào lôi kiếp. Đây mới là phương pháp độ kiếp chính xác. Bản thân thiên kiếp là dùng để tôi luyện luyện vật, nhưng mà phần lớn người tu hành không có khả năng làm vậy, nên mới dùng pháp trận độ kiếp để vượt qua. Loại người từ đầu tới đuôi hấp thu thiên kiếp như là lục khiêm sẽ có thể khiến cho đại đạo đột nhiên tăng mạnh. Quả dân cuồn cuộn, vô số quả diễm hình thành, các loại thần thú hung mãnh, dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía lục khiêm. Giờ khắc này, tất cả cao thủ đang nhìn không khỏi nín hơi ngưng thần, sợ quấy rầy lục khiêm. Song đan chi kiếp, không có dùng pháp trận mà lấy nhục thần chống đỡ, tập hợp rất nhiều yếu điểm, hẳn phải chết. Thời điểm mà đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống, lục khiêm có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Khả năng gặp nguy hiểm rồi. Đông Đậu Quân nói, hàng quá dở, hắn làm như vậy khả năng hấp thu quá nhiều lực lượng thiên kiếp, từ đó bạo thể mà chết. Lời lão nói là sự thật. Trên thế giới này không chỉ có một mình lục khiêm thông minh. Hầu hết mọi người biết là hấp thu thiên kiếp hữu ích, năm đó cũng có rất nhiều người lựa chọn chống đỡ. Nhưng mà đại bộ phận không phải chết dưới kiếp lực thì cũng là không cách nào mà hấp thu hết kiếp lực bạo thể mà chết. Thật ra, pháp trận độ kiếp loại bỏ kiếp lực còn dư mới là lực lượng mà phần lớn người hấp thu tốt nhất. Trung Ương Quân, Cổ Thương Thiên lại không cho là vậy. Lời ấy sai rồi. Người với người không có thể quơ đũa cả nắm được. Tại cảnh giới phong kiếp, có ai có đạo hạnh như vậy không? Hơn nữa còn là song đan. Ô, rơi xuống rồi. Ánh mắt của hai người hội tụ trên người của Lục Khiêm một lần nữa. Bọn họ muốn nhìn xem đến cùng Lục Khiêm làm sao mà vượt qua cửa ải khó khăn này. Quả diễm hoàn toàn bao phủ Lục Khiêm, thân thể của Lục Khiêm chấn động, cảm giác có một chỗ đau khổ không cách nào mà ức chế giọt tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, suýt chút đã bị phá công. Tinh thần Ngọc Tiết trong Diễm Tâm Kim Cung cấp năng lượng, lúc này mới hóa giải một điểm áp lực. Sau khi mà tâm thần trấn định, Lục Khiêm dẫn dắt năng lượng rèn luyện thân thể, đồng thời phân ra một bộ phận đi vào chỗ con mắt. Hắn muốn quả luyện chân nhãn. Luyện được một đôi mắt không có gì không phá, tất cả sự vật sẽ không có chỗ che giấu hắn. Dùng thiên kiếp luyện mắt, chỉ sợ trung tâm đại lục vẫn là lần đầu tiên. Theo thời gian trôi qua, kiếp lực quanh quẩn bên người của Lục Khiêm càng ngày càng kinh khủng. Sắc mặt của quyền lão hắc đế trở nên nghiêm túc. Trước kia, lão rất tự tin đối với Lục Khiêm, nhưng mà nhìn đến đây cũng không thể không cho rằng hắn gặp nguy hiểm. Kiếp lực quá nhiều, điều kiện ngoại giới không có cho phép mạnh mẽ đi hấp thu. Nếu không, sẽ nổ tung lên giống như thuốc nổ. Lúc này, kiếp lực quanh quẩn bên người của Lục Khiêm giảm bớt, cuối cùng biến mất không có thấy nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, độ kiếp thành công. Quả dần tán đi, lưu lại ngàn dặm tiêu thổ và một đạo nhân trôi nổi trong hư không. Trong nháy mắt, mọi người đã thấy đạo nhân liền cảm giác có một đế dương chi long tài hoa xuất chúng, uy nghiêm bá đạo bổ nhào về phía mình. Lúc này pháp lực trên người ứng kích hộ thể, người này phong mang tất lộ, chỉ có khí thế đã có thể đả thương người, thật sự quá kinh khủng. Giờ khắc này, Lục Khiêm từ một tiểu tử lúc đầu chính thức tiến vào ánh mắt của chư vị đại lão. Nếu như người này không chết yểu, có lẽ sẽ là trụ cột của âm cảnh thiên cung trong tương lai. Chương 756, tái tạo chân lục, lục dục ma thần. Lục Khiêm không có nhúc nhích, không phải là hắn giả trâu bò, mà là vừa rồi xác thực không hấp thu được kiếp lực. Đạo hạnh mới hơn 3.600 năm, một chút cũng không có hấp thu được, suýt chút nữa đã bạo thể mà chết rồi. Dù sao, đây cũng không phải là quả kiếp bình thường, mà là song đan quả kiếp, uy lực gấp mấy lần. Thế là hắn linh cơ khẽ động, dẫn dắt cái nền tảng Bắc Âm Phong Đô Sơn hấp thu kiếp lực, lấy thiên kiếp chế tạo nền tảng. Lần này trở về, chờ nền tảng hoàn toàn hấp thu xong lực lượng là có thể hoàn thành hình thức ban đầu của pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm chậm rãi hạ xuống đất, không ngờ trước mặt lại là Huyền Lão Hắc Đế. Chúc mừng, xin chúc mừng. Mấy người Cổ Thương Thiên cũng tập trung lại. Chúc mừng đạo hữu đang thành quả kiếp. Bỗng Cổ Thương Thiên xuất hiện, Lục Khiêm lần lượt chào hỏi bọn họ. Sau khi mà vượt qua quả kiếp, bởi vì hấp thu toàn bộ thiên kiếp di lực, cho nên hắn đã có thêm hơn 1.000 năm đạo hạnh. Cộng thêm các thần thông phép thuật khác, hiện tại chiến lực của hắn có thể so với lôi kiếp đỉnh phong. Đương nhiên, chiến lực không có viết lên mặt, những người khác không có nhìn ra được. Đối với Lục Khiêm mà nói, ngược lại là thủ đoạn ẩn tàng tu vi. Mọi người thấy tầm của hắn không có ở chỗ này, tưởng rằng vừa mới độ kiếp hơi mệt, cho nên thuận miệng nói một câu, miễn cưỡng rời đi. Đợi cho đám người rời khỏi, bỗng nhiên Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn về phương xa, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra. Đổng sát thần mục hiện lên hào quang sáng chói, quang mang quyền ảo giống như nhìn rõ tam giới cửu u, đối đầu cùng với một ánh mắt thần bí. Ánh mắt tồn tại vô danh kia sững sờ một cái, sau đó biến mất không có thấy nữa. Dường như còn đang lầm bầm, tại sao cảm giác của tiểu tử này lại nhạy cảm như thế? Lục Khiêm thu hồi ánh mắt. Sau khi mà đổng sát thần mục trải qua thiên kiếp tẩy luyện, cảm giác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Người đứng bên ngoài mấy dặm dặm, nhìn trộm cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần tìm được mục tiêu là có thể vượt qua mấy dặm dặm khóa chặt. Lần này không có nhiều lột xác, nói đúng ra chỉ nhìn xa hơn, chuẩn hơn mà thôi. Phương hướng Nể Hoàng Cung sao? Chẳng lẽ là Câu Ly Thần Dương? Hẳn là người này rồi. Dù sao động tĩnh của mình độ kiếp cũng lớn như thế, nói không chừng dẫn tới thăm dò cũng là bình thường thôi. Hắn thu thập đồ vật đơn giản một chút, quả kiếp càng quét mặt đất, những cây cối không có bị thiêu rụi đều là vật liệu luyện khí không tệ, thậm chí có vài thứ có thể làm thuốc. Có lẽ bản thân của mình sẽ không cần đến, nhưng có thể bán lấy tiền. Sau khi mà trở về, Lục Khiêm bế quan một lần nữa. Ngoại trừ củng cố cảnh giới ra, còn muốn luyện hóa lực lượng quả kiếp. Hoàn thành tầng thứ nhất, địa ngục trường xà thiết cẩu của Bắc Âm Phong Đô Sơn. Tu La Huyết Động. Đây là một mảnh địa ngục huyết hồng, bầu trời đỏ thẫm như máu, đại địa không ngừng tuôn ra huyết dịch. Ở giữa huyết trì có hai nữ tử thân mang giáp trụ. Nữ tử bên trái có mái tóc đen như mực, nữ tử bên phải thì trắng như tuyết. Dáng vẻ vô cùng giống nhau, hai người giống như hai mặt âm dương. Huyết dịch vô tận chảy về phía các nàng. Sát khí huyết hồng như đã biến thành thực chất, hóa thành huyết vụ chậm rãi nhúc nhích. Một khi có người đụng vào huyết vụ này, sát khí sẽ hóa thành người đó thành bột mịn. Đây chính là sự bá đạo của Tu La sát khí. Thậm chí sát khí còn hình thành yêu ma dương nành múa vuốt gào thét về phía các nàng. Còn chưa có tới gần đã bị sát khí trắng đen sinh ra trên thân của hai người xé nát, hóa thành lực lượng tinh thuần nhất tiến vào cơ thể của hai người. Bên ngoài động thiên, một thiếu phụ xinh đẹp mắt đỏ nhìn chằm chằm hai người, trong mắt hiện lên một vẻ rất hài lòng. Phía sau là hai nam nhân Tu La tộc hình dạng xấu xa, hai người này chính là con của Huyết Vụ Đồ. Hai loại âm dương sát khí đen trắng thật là tuyệt, nếu mà hai người hợp thể tu vi có thể so với quả kiếp. Huyết Phụ Đồ không khỏi cảm thán, mặc dù bình thường song bào thai rất giống nhau, nhưng âm thần hồn phách lại có khác biệt nhất định. Hai cô gái này lại khác, dường như là hồn phách của cả hai có cùng nguồn gốc. Bí kỹ hợp thể càng là tuyệt luôn. Không cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, chỉ cần các nàng tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa. Sau khi mà tu vi đến quả kiếp lại hợp thể, sẽ là cao thủ cảnh giới lôi kiếp, đủ để mà chống lại âm cảnh thiên cung Tu La Điện Đại Lương. Mẫu thân, tương lai hai người này là Tu La chủ sao? Vậy còn người thì sao? Nam tử của tướng mạo hơi già bên cạnh nói, ta dự định qua một thời gian nữa bắt đầu bế quan, tất cả sự vụ của Tu La Điện phải nghe các nàng. Nội tâm của Huyết Vụ Đồ quyết định, nhất định lần bế quan này phải đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Nghĩ tới đây, Huyết Phù Đồ bổ sung một lần nữa. chờ các nàng thuận lợi xuất quan, ta sắp xếp bốn người các ngươi thành hôn, như vậy ta cũng yên tâm. Thế nhưng các nàng yêu nguyệt không có đồng ý thì sao? Lời này vừa ra, ca ca Quyết Minh liền có một chút bận tâm. Đệ đệ Quyết Nhạc lộ ra cái vẻ hưng phấn, nghe thấy câu nói này trong lòng cũng thấp thỏm. Chương 757. Không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu như không phải vì các ngươi, làm sao mà ta lấy ra nhiều chỗ tốt cho ngoại nhân như vậy chứ? Còn không phải là vì nghĩ cho hậu nhân sao? Không phải vậy, Quyết Phù Đồ sẽ không có truyền bí pháp của mình và tu la điện cho các nàng. Hơn nữa huyết mạch sinh ra sau này càng thêm cường đại, hy vọng tu la tộc cường đại ở trên người của các nàng. Nghĩ tới đây, Quyết Phù Đồ nghĩ tới Lục Khiêm. Trước kia nội tâm của nàng không có dỗ dã như vậy, dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt, lại thêm việc nàng còn chưa có chết, cho nên không có nguyện ý ép người. Mấy ngày trước, Lục Khiêm dưới ánh mắt của mọi người độ kiếp, biểu hiện ra thiên phú không có tầm thường, nhất định ngày sau sẽ có phiền phức. Quyết Phù Đồ nói những lời này với hai người, nhưng mà cả hai đều bày tỏ không hiểu. Ngày đó, ta sử dụng thủ đoạn giải trừ quyết chú của hai nữ, kết thành thù hận với Lục Khiêm, chưa chắc trong lòng của hắn đã không có phận quốc. Ta sợ về sau hắn sẽ tới gây phiền phức. Không thể nào, hắn chỉ là một Thái Hòa Sơn chi chủ, sao mà dám đối nghịch cùng ngài? Quyết Minh không có thể tin được. Lúc này không giống ngày xưa. Quyết Phù Đồ lắc đầu thở dài. Nếu không phải hai đứa con trai không có gì nổi bật, làm sao nàng lại tốn hao tâm tư như vậy? Ngày đó cướp đi hai nữ, nàng căn bản không có đặt Lục Khiêm ở trong mắt. Dù sao cũng chỉ là một đan kiếp không đến phong kiếp, nhưng mà ai có thể nghĩ tới mới qua có 30 năm đã có tu vi quả kiếp. Nói không chừng lần sau bế quan ra tu vi đã không khác mình là mấy rồi. Hơn nữa người này còn tu luyện Diêm La chân thân, đợi một thời gian nữa chỉ sợ hắn thật sự tiếp cận cái tầng lớp quyền lão hắc đế. Dầu gì cũng là chức vị trung đấu quân. Quyết Phù Đồ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định móc ra cái bình ngọc từ trong ngực. Trong bình có hai viên đan dược màu hồng. Đây là lục dục ma thần đan. Một người các ngươi một giọt, chờ cho các nàng xuất quan, ta lừa gạt các nàng ăn vào. Sau đó hai người giao hợp với các nàng. Đến lúc đó, các nàng sẽ khăng khăng một lòng với các ngươi. Gạo nấu thành cơm rồi, cho dù là nháo đến trước mặt của quyền lão hắc đế, cũng có lý để mà nói. Hai huynh đệ vui mừng tiếp nhận đan dược trong tay của mẫu thần, liên tục cảm tạ. Phong đô phủ đệ, Lục Khiêm bước ra từ trong diễm tâm kim cung. Trước mặt có một khối ngọc màu trắng, khối ngọc không lớn, ước chừng 5 thước vuông. Bên trong có một đạo tinh quang ấp ủ. Phía trên ngọc ấn khắc họa vô số hoàng tuyền âm truyện phức tạp. Từ lúc ở Đại Minh Hương trở về, đã qua hơn 30 năm thời gian. Hắn một mực xây dựng sửa đổi từng chút. Cuối cùng cũng đã dung hợp 1360 cái trận pháp tiến vào nền tảng. Những cái trận pháp này bao gồm thủ khí, chiêu hồn, phòng hộ, tái sinh, tạm giam, vân vân. Quan trọng nhất vẫn là trận pháp trường xà thiết cẩu. Chỉ cần là triệu hoán hai cái món đồ vật này, trận pháp sẽ có hơn 600 cái đại trận hợp lại. Lục Khiêm tỉ mỉ quan sát nền tảng của Bắc Âm Phong Đô Sơn. Cuối cùng hoàn thành cái việc chế tác sơ bộ. Sau đó chính là dung hợp các loại thần thông pháp bảo, thiên địa đại ma bàn, Dạng Long Ngọc Tỷ, Quang Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Diễm Trung Tiên. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên tinh quang. Ảnh lửa lóe lên một cái biến mất. Thân ảnh của Diễm Trung Tiên hiện ra. Ta sẽ tái tạo 28 chân lục, về sau ngươi là Sơn Thần Phong Đô Sơn. Thỏ Ngọc, Đại Kim Thiền, Hắc Ngư và các loại khí linh không cần phải giữ lại, cùng hợp lại làm một với Diễm Trung Tiên đi. Dân, đại nhân. Diễm Trung Tiên không khỏi dâng lên một cổ bi thương không cách nào ức chế. Đây là chia tay với quá khứ rồi. Chuẩn bị xong chưa? Lục Khiêm khẽ quát lên một tiếng, miệng phun ra đạo kim quang. Bên trong kim quang 28 đạo phù lục quyền diệu. Phù lục giống như tinh hệ quay xung quanh trung tâm, cuối cùng tiến hành vận động. Đây chính là 28 chân lục. 28 chân lục có tổng cộng 4 cái khí linh. Lục Khiêm dự định lưu lại một mình Diễm Trung Tiên, nhưng mà người khác dùng làm chất dinh dưỡng tăng lên tu vi của Diễm Trung Tiên. Hắn không có cảm xúc gì, bản thân vốn là khí linh, chỉ là khôi phục trạng thái ban đầu thôi. Cũng không phải là sinh ly tử biệt cái gì, hơn nữa việc này hữu ích đối với Lục Khiêm. Lấy công pháp của mình làm chủ, chuyện khác chỉ là râu ria. Lục Khiêm nhìn qua chân lục lơ lửng trên không trung, lần nữa phun ra một ngụm thái dương ma quả. Ma quả không ngừng thiêu đốt mặt ngoài của chân lục. Không biết qua bao lâu, chân lục bắt đầu hòa tan. Từng đạo tinh khí tiến vào nền tảng Bắc Âm Phong Đô Sơn. Mặt ngoài nền tảng bóng loáng như ngọc thạch, bắt đầu xuất hiện thổ nhưỡng, có được sơn mạch cao thấp khác nhau. Cao nhất trong đó là một tòa kim cung xuất hiện phía trên dãy núi. Chương 758 Bắc Âm Sơn Thành. Từ bên ngoài nhìn vào, kim cung chỉ nhỏ như ngón tay cái, nhưng mà bên trong lại cần cái gì cũng có. Thần niệm tiến vào bên trong, đập vào mi mắt là một đại điện rộng lớn. Trong đại điện là một cái long ỷ, bề mặt long ỷ khắc hình rồng sinh động như thật. Mỗi một cái long nhãn đều tỏa ra hào quang, giống như một dây sao sẽ bay ra. Đây là long ỷ luyện chế từ vạn long ngọc tỷ. Hai bên thiên điện có luyện công điện, luyện đan điện và luyện khí điện vân vân. Hậu điện thì có linh viên, bãi thủ các loại, dần quanh đại điện là một cái trường hà. Lục Khiêm quan sát một phen, sau đó tiếp tục luyện chế bước kế tiếp, dung hợp hoàn tuyền nại hà kim kiều. Hư không nền tảng, lóe lên kim quang. Một cái kim kiều vượt qua hư không mà tới. Bắc ngang trên hai dòng sông, trên đó loan lỗ tiên quyết, một cổ mang quang chi khí đập vào trong mặt. Sau khi mình luyện quá xong xuôi hoàn tuyền nại hà kim kiều, kế tiếp chính là thiên địa đại ma bàn. Độ khó của thiên địa đại ma bàn tương đối cao, ba loại còn lại chỉ thêm vào cho đủ. Thiên địa đại ma bàn không có giống vậy. Thiên địa đại ma bàn có hai hạng năng lực. Một là nghịch chuyển âm dương, làm hao mòn vạn vật. Hai là tốc độ thời gian bên trong trôi qua gấp ba ngoại giới. Muốn Bắc Âm Phong Đô Sơn có được hiệu quả như vậy, nhất định phải hoàn toàn dung hợp thành một khối. Có lẽ có thể gia trì thần thông ở trên bề mặt nền tảng. Lục Khiêm nghĩ thầm, thế nhưng làm như vậy nhất định là phải vô cùng cẩn thận. Nếu không thất bại trong gang tấc, lúc đó ngay cả nền tảng cũng sẽ bị mất. Vào một ngày, ba năm sau, một đạo hắc khí bay thẳng lên trời, sát khí tràn ngập, mây đen dày đặc. Tiếng sấm âm âm giống như là mang theo thanh âm của quỷ thần khóc thét. Khí hậu ở trong phương viên ngàn dặm đại biến. Thành trì phàm nhân ở phía dưới từ ban ngày đã biến thành đêm tối. Xảy ra cái chuyện gì? Tại sao mà trời lại tối rồi? Các tu sĩ bên trong thành trì ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiếp theo nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy trong hư không có một đạo nhân cao lớn đứng đó. Áo bào xám, khăn bay phất phơ. Quang mang như đuốc, mắt nhìn hàng tinh, tay trái nâng cự sơn, mang thêm một lực áp bách cực mạnh. Trong nháy mắt, nhìn thấy người nọ, một nội tâm của chúng tu sĩ chấn động, dường như nhìn thấy một vị thần dương uy nghiêm, một tay nâng đế thành, che đậy đương thời, uy nghiêm bá đạo. Đây là đạo nhân âm cảnh thiên cung sao? Từ khi nào mà âm cảnh thiên cung xuất hiện cao nhân bực này? Kinh chủ và thành chủ Câu Ly Dương Triều khiếp sợ tột độ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người cao lớn như thế. Đạo nhân chỉ xuất hiện có một giây sau đã biến mất không có thấy nữa. Phong đô phủ, Lục Khiêm quan sát tỉ mỉ đồ vật trong lòng bàn tay. Vật này dài rộng ba tấc, nên làm bằng bạch ngọc, trên đó có vô số cự sơn chập trùng, ở giữa là một cái kim cung. Lục Khiêm cảm thấy vừa rồi mình đặc biệt bá khí. Dạng trượng kim thân, một tay nắm Bắc Âm Phong Đô Sơn, một tay cầm nhân hoàng kiếm. Vừa rồi không khống chế được lực đạo của bảo vật, hiện tại không có dễ dàng bại lộ như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Bỗng nhiên thế giới tối lại, đứng trên đại địa Phong Đô Sơn, bốn phía đều là ngọn núi đâm thẳng vào mây xanh. Vì là đêm tối cho nên không nhìn rõ hình dạng thật của ngọn núi. Từng cái bóng nặng nề giống như từng vị thần linh cao lớn. Bắc Âm Phong Đô Sơn không lớn. Chu vi khoảng chừng 200 dặm, núi này có thể không cần phải hấp thu năng lượng từ ngoại giới, mà tự cung tự cấp, mà tạo ra hoàn toàn ma khí, tương đương với việc có được một cái nguyên thần lĩnh vực. Đương nhiên, cái giá là tiêu hao tinh thần ngọc tiết nhất định. Một phương ngọc tiết có thể chống đỡ một năm. Thế nhưng, tốc độ thời gian bên trong nhanh gấp 3 lần ngoại giới, cho nên theo lý thuyết có thể dùng 3 năm. Trừ cái đó ra, còn có địa ngục trường xà thiết cẩu. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Lục Khiêm hơi động. Từng tiếng thổ tức từ bốn phương truyền đến, có vô số đỉnh núi bừng sáng lên hồng quang. Mặt đất bắt đầu chấn động, từng con thiết cẩu, thân cao 20 trượng, phun ra khói độc chui ra. Dường như là toàn bộ Bắc Âm Phong Đô Sơn tiến vào tận thế. Tâm niệm của Lục Khiêm lại chuyển, trường xà và thiết cẩu biến mất không thấy nữa. Địa ngục này không phải là thần thông, mà là địa ngục chân chân thật thật. Quy lực gấp mười mấy lần thần thông phép thuật. Pháp thuật còn cần pháp lực, mà cái này không cần. Chỉ cần là địch nhân đi vào trong đó, trừ phi có tu vi cường đại, hoành phá toàn bộ không gian, nếu không, không có khả năng đi ra. Một bên khác, Phong Đô Kim Cung hoàn toàn có thể kế thừa năng lực của 28 đạo chân lục. Âm phong tàn biến, thân ảnh của hai nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt của Lục Khiêm. Một người tóc đỏ mắt đỏ, một người khác tóc đen mắt đen. Chính là Phong Đô Sơn Thành, Diễm Trung Tiên và Mạc Sầu. Chương 759. Về sau, các nàng ở chỗ này trước làm quen một chút, có gì không hiểu, nói với ta. Vâng, lão gia. Nói xong, Lục Khiêm phi thân tiến vào Khiêm Cung. Lục Khiêm ngồi trên bộ đoàn trong luyện công điện, tâm thần phiêu du đến nơi nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quan cảnh hỗn loạn chiếu lên khuôn mặt có một chút thần bí. Địa ngục trường xà thiết cẩu hoàn thành, hy vọng lần sau Đại Minh Hương mở ra có thể thu hoạch được phần tiếp theo. Lục Khiêm thấy thế vẫn còn chưa đủ, bây giờ tu vi của bản thân tăng nhiều, cảnh giới quả kiếp đã có 3.600 năm đạo hạnh, cộng thêm Bắc Âm Phong Đô Sơn, Diêm La chân thân từ quả kiếp luyện ra, chỉ ít đã có chiến lực lôi kiếp đỉnh phong rồi. Ngoại trừ Nguyên Thần Hắc Đế và Đông Đẩu Quân ra, hiện tại Lục Khiêm thật sự không có sợ ai. Khoảng cách đến Đại Minh Hương mở ra còn mấy chục năm nữa. Trước đó còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm gọi Đệ Nhất Vô Lượng tới. Một con thiên nga bay tới, rơi xuống đất, đã biến thành một đạo nhân râu trắng. Bái kiến đại nhân. Sau khi Đệ Nhất Vô Lượng đoạt xá thiên nga thành chủ tại Đại Minh Hương vẫn luôn bế quan. Rốt cuộc hiện tại quay về cảnh giới chân đàn, vừa mới vượt qua phong kiếp. Có phải người có phương pháp tìm kiếm tinh thần đúng không? Lục Khiêm nhớ Đệ Nhất Vô Lượng từng nói qua như vậy. Vâng, thế nhưng phải chuẩn bị tọa độ mới được. Tọa độ cần phương pháp đặc biệt mới có khả năng giải mã, nếu không Lục Khiêm cầm trong tay cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Đây là tọa độ Kỳ Luân Quốc, người phụ trách giải mã tọa độ. Cần tài liệu gì, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với người, cần phải phá giải ra. Đệ Nhất Vô Lượng nhìn cái bản vẽ tọa độ, trên mặt lộ ra sắc mặt hưng phấn. Nếu thật sự đạt được một khối địa bàn, Lục Khiêm đại nhân tùy tiện phân một phần cho mình cũng có thể làm cho hắn vượt qua thiên kiếp. Y vừa muốn nói, bỗng nhiên cảm ứng được một đạo khí tức nguy hiểm đến từ chỗ của Yêu Nguyệt Tập Nguyệt. Tiến giai Đại A-tu-la sao? Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên một tia sát cơ. Ngay cả người của ta mà cũng dám động vào. Tín hiệu nguy hiểm vừa rồi từ chỗ của Yêu Nguyệt Tập Nguyệt truyền đến. Bên trong cảm ứng của Lục Khiêm, hai nữ tử đã hoàn thành lột xác từ A-tu-la đến Đại A-tu-la. Thế nhưng bây giờ đang gặp phải khó khăn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền nhanh chóng chạy tới. Đại điện Tu-la điện vốn âm trầm lạnh lẽ, bây giờ lại giăng đèn kết hoa. Cửa lớn đúc thành từ hắc thiết, treo lên đèn lồng dương dương hỷ khí, trông có vẻ nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Nam nhân tu la tộc xấu xí, mỹ nhân mang trang phục lộng lẫy, vừa đi vừa vận chuyển đồ vật. Đây là cái ngày đại hỷ của hai vị thiếu chủ, tuyệt đối không có thể qua loa. Thỉnh thoảng, trên bầu trời có một đạo độn quang bay qua. Trưởng môn Quyết Tu Đạo chúc mừng ngày đại hỷ của thủy tổ. Quyết Nô Môn chúc mừng. Hầu hết những cái thế lực này là chi nhánh của Tu La nhất tộc, còn lại là một vài người trên phương diện làm ăn hợp tác. Bên trong đại điện bày đầy yến hội, chỗ ngồi đã kín bảy tám phần. Ngoại trừ quyền lão hạt đế phái người đại biểu đến, còn lại là bốn vị linh quân đều ra tự thân đến cửa chúc mừng. Hai bên chủ vị là mấy người cổ thương thiên cùng với Phương Đồng đạo nhân. Bốn người đối diện thậm chí còn có nhâm đốc nhị dương Câu Ly Dương Triều. Khó mà tưởng tượng một hồi trước hai nhóm người còn đánh nhau sống chết, vậy mà hiện tại ngồi chung một bữa tiệc. Đương nhiên, song phương đều là mặt ngoài khách sáo, còn nội tâm suy nghĩ gì không rõ. Chủ sâu trong đại điện, Tu La động thiên, hai nữ tử đã bị ép ăn vào lục dục ma thần đan. Trong nhảy mắt, hai người ăn vào đan này liền đã mất đi năng lực phản kháng, giống như phàm nhân. Dược hiệu còn chưa có hiệu lực, lát nữa các ngươi đi bái đường trước, sau khi bái đường xong chắc cũng được rồi. Quyết phụ đồ dặn dò hai đứa con trai, sau đó đuổi bọn hắn đi. Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Đôi mi thanh tú quy nguyệt cao lại. Không có gì, ta sẽ không hại các ngươi. Ăn viên đan dược này xong, sau này các ngươi sẽ là người của chúng ta. Quyết phụ đồ nói rõ ngọn nguồn sự tình. Không được, đại nhân. Hai mắt quy nguyệt mở lớn, dỗ dàng cự tuyệt. Tỷ muội ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó lại nói sao? Tập Nguyệt nguyện chuyển nói muốn kéo dài thời gian. Hôm nay không đồng ý cũng phải đồng ý. Quyết phụ đồ phất tay áo rời đi, giao hai nàng cho mấy thị nữ. Quyết phụ đồ đi vào đại điện, phong tình vạn chủng, kêu gọi đám người. Có phải trước kia hai vị tân nương là thiếp thân của thị nữ của Phong Đô hay không? Cổ Thương Thiên uống một chút rượu, chợt nhớ tới cái gì. Dường như thời điểm hắn bái kiến Lục Khiêm đã nghe qua tên của hai người này. Chính là hai người này, hơn nữa hình như Quyết phụ đồ sử dụng thủ đoạn bắt đi. Chương 760, Tu La Thân ba đầu sáu tai. Phương Đồng suy nghĩ, thật sự có chuyện như thế? Không trách được, ta không có nhìn thấy Phong Đô. Cổ Thương Thiên liền hiểu ra. À, coi như đến thì như thế nào? Ta không tin hắn sẽ đối nghịch với Tây Đẩu Quân, một trong ngũ quân. Bách Trùng Chi Quỷ, Nam Đẩu Ti Cấm Quân, ở một bên âm u cười lên một tiếng, thỉnh thoảng trên mặt lại có mấy con dòi bọ buồn nôn bò qua. Ta thấy cũng không có nhất định, thiếp thân thị nữ không thua gì thê thiếp. Tây Đẩu Quân hành động như vậy, ta không tin Phong Đô sẽ nuốt xuống cục tức này. Trước kia, Đông Đẩu Quân không coi trọng Lục Khiêm, giờ phút này đưa ra ý kiến tương phản. Không thể nào, nói như thế nào, Quyết phụ đồ cũng là lôi kiếp đỉnh phong, lại là huyết mạch Tu La, ta không tin hắn có dũng khí tới. Nam Đấu Quân không phục, đám người thảo luận một phen. Nhị Dương Câu Ly Dương Triều nhìn như thờ ơ, nhưng mà trên thực tế cũng một phen nghe lén. Lúc này Quyết phụ đồ đi ra. Hoan nghênh chư vị đã đến hàng xá. Vừa dứt lời, bỗng nhiên quảng trường trước đại điện truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Ô trời, xảy ra cái chuyện gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Đông Đẩu Quân lộ vẻ đắc ý. Lại một trận chấn động mãnh liệt truyền đến. Đại điện âm âm sụp đổ. Tất cả mọi người có pháp lực nhẹ nhõm tránh khỏi. Đi ra bên ngoài, liền trông thấy cự nhân kỳ dị, cao vạn trượng, tài năng đại địa. Phong Đô Sơn Chủ, lĩnh giáo Tây Đẩu Quân. Thật là gan lớn hơn chó, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Sắc mặt Quyết phụ đồ lúc xanh lúc trắng. Vốn tưởng rằng Lục Khiêm sẽ nuốt giận vào bụng hoặc là tự mình đi tìm cung chủ cáo trạng. Khi đó gạo đã nấu thành cơm, cho dù quyền lão hắc đế xem trọng người này thế nào cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Không nghĩ ra người này lại trực tiếp đánh tới cửa, không có cho mình chút mặt mũi nào. Có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục. Sát khí đỏ thẫm quá thành thực chất. Thân hình Quyết phụ đồ đã biến cao ngàn trượng, hình thành một nữ tử dốc dáng uyển chuyển, quấn lên cái lụa mỏng trong quyết vụ. Thời điểm nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ này, một vài tu sĩ tu hành không tin lập tức quỳ xuống bái tại chỗ. Đây là dáng vẻ của nữ tướng trang nghiêm cỡ nào? Quyết phụ đồ chân đạp hồng liên, ba đầu sáu tai, trên ba gương mặt hiện ra ba cái loại bản tính thiện ác mỹ. Sáu tai cầm các loại bảo vật như cờ, thiên tán, đấu trướng, hoa mang, ban thờ Phật, bình hoa. Dáng người quyển chuyển, bên trong dụ hoặc, mang theo một tia trang nghiêm, làm cho người ta không nhịn được quỳ bái. Đây là tam đầu lục tí tu la thân. Chết! Lục bảo tề xuất, vừa ra tay chính là sát chiêu. Dạng trượng âm phong, sát khí như sông, ngàn dạng bầu trời đã đỏ thẫm như máu. Ngàn dặm bầu trời đỏ thẫm như máu. Chà, quả nhiên tu la sát đạo cương mãnh lăng lệ. Sát khí như kiếm khí, nơi đi qua, dạng vật đã hóa thành bột mịn. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lục Khiêm. Không biết người cao dạng trượng này ứng đối ra sao, toàn thân dạng trượng kim thân vàng ống. Dưới quyết khí đầy trời phụ trợ có vẻ càng trở nên dễ thấy. Lục Khiêm nhìn quyết hà sát khí như thực chất quá trên không trung, khẽ cười lên một tiếng. Lên! Lục Khiêm ném bắt âm phong đô sơn ra. Phong đô sơn theo gió lớn lên, dài rộng, chừng trăm dặm, giống như một khối đại lục trên không trung. Kim cung trong trung tâm có vẻ vô cùng lóa mắt. Ngọn núi dễ dàng đánh nát sát khí, sáu pháp bảo bay ngược trở về. Không chỉ có như thế, sát khí còn bị một cổ lực lượng thần bí tiêu hao thành tinh khí cơ bản nhất. Chẳng những một kích này không hao phí chút pháp lực nào, ngược lại còn khôi phục không ít. Một kích không trúng, Lục Tí Tu La liền tiến đến cận thân. Tu La am hiểu chiến đấu cận thân, mà lúc này Lục Khiêm quá thân thành thần long hai sừng. Một kích thần long bái dĩ, dẫn đầu nện xuống ba cái đầu của Lục Tí Tu La. Ba cái miệng phun ra tam sắc ma quả. Cùng lúc đó, sáu cánh tay giơ lên, co cù chỏ về đỡ. Long dĩ đập tan ma quả, đánh vào trên sáu cánh tay. Sát khí hóa thành sương mù, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Diêm La chân thần. Sát khí hóa thành sương mù, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Diêm La kim thần. Tại sao mà lực lượng người này lại mạnh vậy chứ? Quyết phù đồ quá sợ hãi, sáu cánh tay răng rắc một tiếng đã bị bẻ gãy rồi, tạo ra góc độ không có thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thân thể không tự chủ được bay ngược. Lần này thật sự tính sai rồi. Nàng đã cẩn thận đánh giá cao Lục Khiêm, nhưng không có đặt cùng đẳng cấp với mình. Sở dĩ coi trọng Phong Đô là vì có lời đồn cung chủ ưu ái người này thôi. Xem ra hiện tại mình đã sai. Không ngờ người này lại tu luyện Diêm La chân thần tới tình trạng này. Chỉ sợ Cổ Thương Thiên cũng chỉ như thế. Lục Khiêm thừa thắng xông lên, bắt âm Phong Đô Sơn muốn đè xuống. Biến quyết phù đồ trở thành vong hồn thứ nhất dưới Phong Đô Sơn. Mục đích chuyến này chính là muốn nổi danh, đánh ra danh tiếng. Thanh danh có thể mang đến cho người ta vô số chỗ tốt, kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Lúc này, quyết phù đồ còn không biết nguy hiểm càng lớn đang tiến đến. Bóng mờ cự sơn che lấp pháp tướng của nàng lại. Ngay tại thời điểm Phong Đô Sơn sắp đè xuống, một đôi bàn tay to lớn ngăn bắt âm Phong Đô Sơn lại. Đủ rồi! Các bạn vừa nghe xong tập 81 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.